Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 194, hiểu lầm càng sâu. Hỏa vực có đà xá cổ đế để lại thải liên con. Tiêu Nhàn không có phí công phu gì, liền đem dị hỏa toàn bộ thu phục. Bất quá trở ngại Tiêu Nhàn chỉ là đấu hoàng thực lực. Thân thể vô pháp nội trú nhiều như thế dị hỏa, hệ thống chỉ đành phải đem dư thừa dị hỏa phong tỏa tại hệ thống bên trong không gian. Ngay tiếp theo, còn có đà xá cổ đế truyền thừa. Hiện tại, Tiêu Nhàn trong cơ thể chỉ để lại đến 5 đóa dị hỏa, theo thứ tự là hư vô thôn viêm, tịnh liên yêu hỏa, 3000 diễm viêm hỏa, vẫn lạc tâm viêm và sau cùng huyền hoàng viêm. Hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa, tự nhiên không cần phải nói, bọn chúng chính là bài danh thứ 2 thứ 3 dị hỏa. Uy lực rất mạnh, một cái thôn phệ vạn vật, một cái tịnh hóa vạn vật, hiếm có người địch. Đến mức 3000 diễm viêm hỏa, nó chỗ đặc thù ở chỗ bất diệt thể, nhục thân bất diệt, liền có thể trọng sinh. Hệ thống đương nhiên phải giữ lại cho Tiêu Nhàn. Nói đơn giản, sợ hắn chết, cũng sợ chính hắn bị bẫy chết. Đến mức vẫn lạc tâm viêm, thuần túy là vì tăng nhanh Tiêu Nhàn tốc độ tu luyện. Liền tính Tiêu Nhàn không tu luyện, có vẫn lạc tâm viêm ở đây, đó cũng là không có gì đáng ngại. Đến mức sau cùng huyền hoàng viêm, là hệ thống nhất nhả ra tâm sư địa phương. Đây cũng không phải là hắn chọn, mà là kia hai hàng tự chọn đấy. Người biết cái gì, lão tử chính là viêm hoàng con cháu. Đương nhiên cũng có điểm tượng trưng thân phận. Đây huyền hoàng lửa vừa nhìn chính là xuyên qua lửa. Rất dựng, Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm nói. Hệ thống, ta dựng muội ngươi a. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Vốn là muốn vì Tiêu Nhàn lựa chọn một loại càng dị hỏa hệ thống. Nghe nói như vậy, suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra. Cực kỳ không nói trả lời. Ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Ta có một khẩu huyền hoàng lửa, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Nhìn thấy hệ thống cư nhiên tại khinh bỉ hắn, Tiêu Nhàn nhất thời phản bác. Hệ thống, vâng, ta có một khẩu huyền hoàng khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Cùng dị hỏa có một quan hệ a. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, hệ thống trên đầu tràn đầy hắc tuyến, há to mồm, công phẫn mà phản bác. Thật sao? Đó có thể là ta nhớ lộn. Không cần để ý những chi tiết này. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó khoát tay một cái, tuyệt không cảm thấy lúng túng. Ầm ầm, không đúng, ngươi một cái cá mặn, lão tử cùng ngươi trò chuyện những này trang bức đánh mặt gì đó làm cái gì? Còn dư lại chuyện, bản thân ngươi tự giải quyết. Đột nhiên, hệ thống giật mình tỉnh lại, vỗ ót một cái, thuận miệng nói một câu trực tiếp hạ tuyến chui. Đánh mặt trang bức làm sao vậy? Ta cũng thật thích, tứ đại bức vương ta cũng đều biết. Nhìn thấy hệ thống lại đang đả kích mình, Tiêu Nhàn bĩu môi, rất là không cam lòng nói. Lão tử lúc trước chính là trạch nam, đó cũng là phi thường yêu thích bên trong sách trang bức đánh mặt. Lão tử cá mặn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết tìm niềm vui. Nhìn người khác trang bức đánh mặt, cảm giác kia kỳ thực cũng thật thoải mái. Không tâm tư tiếp tục cùng hệ thống tiếp tục ở nơi này nói bậy. Tiêu Nhàn đứng dậy nhảy lên cân đầu vân, trực tiếp rời đi hỏa vực. Ngoại giới, đế phẩm sổ đan nghe thấy một hồi tiếng ma sát vang rồi. Nhất thời nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy đà xá cổ đế trên tượng đá, một đạo cửa vào từ từ mở ra. Đây là, nhìn thấy cửa vào, đế phẩm sổ đan sững sờ, chân mày nhất thời nhíu lại. Đà xá cổ đế, người cái lão bất tử, cư nhiên đem truyền thừa ở lại chỗ này. Đột nhiên, hư vô thôn viêm giống như là ý thức được cái gì. Sắc mặt mừng rỡ, hung hãn mà mắng mấy câu sau đó, lập tức hướng về thông đạo bay lướt đi. Đế phẩm sổ đan, đáng tiếc a, không biết mùi vị ngon không tốt. Nhìn thấy đế phẩm sổ đan vọt vào, vừa mới ẩn thân đi ra ngoài Tiêu Nhàn, không nén nổi lắc lắc đầu, có phần tiếc nuối. Hệ thống, đây túc chủ, sớm muộn phải ông trời. Nếu phải đi, vậy liền đưa ngươi một món lễ lớn đi. Nhìn thấy đế phẩm sổ đan đâm vào thông đạo, Tiêu Nhàn không kìm lòng được có chút ngứa tay. Đối phương trạng thái, chính thích hợp đóng cửa đánh chó a. Thủ thế khẽ động, Tiêu Nhàn đem 5 loại dị hỏa toàn bộ tập trung đi ra. Một đóa ngũ thải hỏa liên nhất thời ở trong tay hình thành. Hư vô thôn viêm, ngươi tìm chết. Nhận thấy được quảng trường phương hướng có dị hỏa dao động, chính đang hỏa vực bên trong tra xét tình huống đế phẩm sổ đan sững sờ, còn tưởng rằng hư vô thôn viêm lấy được cổ đế truyền thừa. Đế phẩm sổ đan sắc mặt dữ tợn, lập tức hướng về quảng trường chạy tới. Vừa mới đến xuất khẩu, đế phẩm sổ đan liền thấy một đạo ngũ thải hỏa liên tự mình hướng về bay vụt mà đến. Nhất thời ngừng lại, 5 loại dị hỏa, đế phẩm sổ đan hỏa liên cư nhiên có 5 loại dị hỏa dung hợp mà thành. Trong mắt cũng là thoáng qua hoảng sợ, sau đó liền bị điên cuồng nếu thay thế. Khống chế nhiều loại dị hỏa, loại bản lãnh này, hắn chỉ ở đà xá cổ đế thân mở mang kiến thức qua. Đối với mới có thể sử dụng ra chiêu này, chứng minh truyền thừa đã là rơi vào trong tay đối phương. Đáng chết, cút ra đây cho lão tử. Đế phẩm sổ đan toàn thân khí thế bung ra, nộ phát trùng thiên, một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng kích thích ra đi. Đưa đến động phủ cũng là chấn động kịch liệt lên. Ngũ thải hỏa liên cũng bị chấn động đàn bay ra, tại cách đó không xa nổ tung. Bất quá điểm này bạo tạc, đối với một nửa đế phẩm sổ đan, căn bản không tạo thành hay sao tổn thương. Hư vô thôn viêm, ngươi đi ra cho lão tử. Đáng chết, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Rầm rầm, từng đạo đấu khí công kích tùy ý phát ra, đế phẩm sổ đan mở ra cuồng oanh loạn tạc loại hình. Động phủ bên trong chấn thiên động địa, đáng tiếc hắn không rõ sự tình người khởi xướng. Lúc này, đã rời khỏi động phủ. Ụp ụp ụp ụp, giao, tổng tính ra, vù vù, dung nham bề mặt quả đất. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh từ trong nham tương mặt, thiên hỏa tôn giả kích động đều muốn khóc. Chỉ thấy hắn thời khắc này thân thể đã tiếp cận trong suốt, phảng phất trong nháy mắt liền muốn tiêu tán một dạng. Nếu như còn như vậy xuống, hắn liền triệt để lành lạnh rồi. Ngươi đây là làm sao? Hằng ngày ấy hỏa tôn người kinh hỉ muốn lệ mà nhìn mình. Tiêu Nhàn chú ý tới thiên hỏa tôn giả thời khắc này trạng thái, có chút hiếu kỳ mà mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ cảm giác mình linh hồn lực lượng đang không ngừng biến mất. Nếu ngươi nếu không ra, nhận định lão phu thật không được bao lâu rồi. Thiên hỏa tôn giả rất là buồn bực trả lời. Đợi tại cái địa phương quỷ quái này, tự nhiên vô tội lại còn tiêu hao linh hồn lực lượng, chính là ngày đóc rồi. Được, ta đây còn dư mấy cái trái cây, cho hai ngươi đi. Nghe thấy đối phương lời này, Tiêu Nhàn không cần đoán cũng biết là động phủ giở trò quỷ. Nhìn thấy đối phương trung thành như vậy, trung thành mà trông nom, Tiêu Nhàn trực tiếp ném mấy cái còn dư lại linh hòe cây quả cho đối phương. Trái cây, tiếp vào trong tay, thiên hỏa tôn giả nhìn một chút trái cây, lại nhìn một chút Tiêu Nhàn, có chút không phản ứng kịp. Ưm ưm, thẳng đến cảm giác linh hồn của mình lực lượng cư nhiên đang tăng lên. Thiên hỏa tôn giả lập tức hiểu được, ưm ưm liền đem trái cây nuốt vào. Khục khục, tiểu hữu, cái quả này còn nữa không? Nhìn linh thể của mình cư nhiên tại ngưng tụ, thiên hỏa tôn giả cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, nóng bỏng mà dò hỏi. Ngươi không có chết là được. ta còn muốn giữ lại làm nước quả. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nói thẳng, Thiên Hỏa Tôn giả, lão tử hảo mẹ nó khí nga. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.